Con dê quyền quý, chương 1165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1165, tại thời khắc Lâm Thùy Hân rời khỏi Nhất Lâm, Trương Thác cũng rời khỏi khách sạn Lâm Thùy Hân chuẩn bị cho viện trường thôi. Trương Thác không thông báo cho bất cứ ai, chuẩn bị đi một mình đến sân bay, đúng lúc Trương Thác đánh xe, chuẩn bị lên xe, một giọng nói yếu ớt vang lên từ một bên. Anh Trương Thác đang muốn lên xe, trong nháy mắt nghe được âm thanh này, cả người chấn động, cách gọi xưng hô này, cho tới nay, chỉ có một người gọi anh như vậy. Trương Thác nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cô gái mặt đầy bẩn thỉu, tóc đều dính vào nhau, đang đứng ở một góc khách sạn. Trúc Ngọc Linh, Trương Thác bước nhanh về phía cô gái này. Anh Trương Thác, cô gái kêu to một tiếng, trực tiếp nhào vào trong lòng Trương Thác, phát ra tiếng gào khóc. Trương Thác như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Trúc Ngọc Linh, nhà họ Trúc bị diệt, nhìn bộ dáng hiện tại của Trúc Ngọc Linh, mấy ngày nay, chỉ sợ là mấy ngày đen tối nhất trong cuộc đời tiểu công chúa nhà họ Trúc này. Được rồi, đừng khóc, Trương Thác đưa tay, giúp Trúc Ngọc Linh lau đi nước mắt trên mặt. Trúc Ngọc Linh không ngừng khóc nức nở, cô ta từ nhà họ Trúc chạy tới nơi này, dọc theo đường đi, không dám lộ diện, không dám bại lộ một chút hành tung, điện thoại di động không dám dùng, thẻ ngân hàng không dám quẹt, ngay cả nơi đông người cô ta cũng không dám đi. Trương Thác chú ý tới, đôi môi Trúc Ngọc Linh nứt nẻ, dưới bụi bẩn trên mặt là một khuôn mặt nhợt nhạt. Trương Thác, nhà em, Trúc Ngọc Linh khóc nức nở, nhà em bị hủy, tôi biết, đây không phải là nơi nói chuyện. Trương Thác nhìn thoáng qua, đi theo tôi trước đã. Trương Thác lôi kéo Trúc Ngọc Linh, bước nhanh rời khỏi nơi này. Nhà họ Trúc bị diệt khẩu toàn bộ, tuyệt đối không có khả năng mặc cho Trúc Ngọc Linh cứ như vậy chạy thoát, chắc chắn có người vẫn truy tìm hành tung của Trúc Ngọc Linh. Trương Thác dùng thẻ căn cước của mình mở một khách sạn, trước tiên đưa Trúc Ngọc Linh đến phòng rửa mặt, đồng thời lại hỏi Lễ Tân lấy chút thức ăn cùng với một bộ quần áo sạch sẽ. Hơn 20 phút sau, rửa mặt xong, Trúc Ngọc Linh thay một thân quần áo sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, có thể thấy được hai mắt Trúc Ngọc Linh đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới khóc lớn một trận trong phòng tắm. Về chuyện nhà cô tôi đã biết rồi, sao cô lại ở Châu Xuyên? Trương Thác mở một hộp cơm ra, đặt lên bàn. Lại đây, vừa ăn vừa nói. Trúc Ngọc Linh cũng đói bụng, mấy ngày nay thời gian, cô A căn bản không có tiền ăn cơm, ngay cả uống nước cũng mượn cơ hội chạy đến khách sạn và những nơi khác, đi vào phòng tắm uống chút nước máy, khi càng đói bụng thì cái gì cũng nhét một chút. Hiện tại, đối mặt với hộp cơm thơm này, Trúc Ngọc Linh liên tục ăn vào miệng. Trương Thác không nói gì, người chưa từng trải qua cơn đói thì cũng không hiểu được cảm giác này, nhưng Trương Thác là người cảm nhận được tình huống hiện tại của Trúc Ngọc Linh, anh cũng thấy đồng cảm. Tôi mua hai phần, đừng sợ không đủ. Trương Thác lại lấy ra một hộp cơm, đẩy đến trước mặt Trúc Ngọc Linh. Đủ rồi. Trúc Ngọc Linh liên tục gật đầu. Trương Thác nhìn bộ dáng Trúc Ngọc Linh này, trong lòng phát lạnh, một cô chủ lớn nhà họ Trúc lại thành bộ dáng này, cách Trương.